Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, Tiên Lộ Mênh Mông. Gió sông gào thét, cuốn lên thần huyết, đem liên y hóa sóng. Tại cái này xem không thấy cuối hạo hãn thần hà bên trên. Cuốn hướng bốn phương, con thuyền cô độc màu đen, chạy bên trong, tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh. Nhưng mặc cho sóng gió như thế nào, cũng đều không cách nào ngăn cản nó mảy may. Sóng lớn, sau khi thuyền đến, trong nháy mắt bình tĩnh. Huyết Vũ, cũng là như vậy, giống như chiếc thuyền đưa đỏ này, chính là bảo vật chí cao vô thượng bên trong thần hà. Mà người đưa đò khống chế bảo vật này, chính là người khống chế huyết hà vô tận này. Bất quá, cùng cái này ầm ầm sóng dậy thế giới so sánh, nơi này cũng chỉ là một tòa ngục giam thôi. Người đưa đò cũng không phải một, cũng không phải cố định không thay đổi, luôn luôn mãn hạn tù, luôn luôn rời đi. Xét cho cùng, bọn họ là tiên đô bên trong phạm phải đại tội, bị hàng nơi đây tiếp nhận trừng phạt người. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, lại không có mấy người có thể thật sự đem bọn họ xem thành phạm nhân. Gia tộc không dám, tông môn không dám. Vì thế dần dần, đưa đò chu thuyền, lấy đặc biệt thu phí còn có kia tuyệt đối an toàn, bị hợp lý lợi dụng, thành mệnh treo một đường tu sĩ, chân quý chỗ che chở. Như lúc này Hứa Thanh, hắn khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, trong miệng ẩn chứa là ly khai vọng cổ đại lục tế nguyệt đại vực trước, ngũ nãi nãi tặng cho kia một tia khôi phục chi ngân. Vết tích này có thể làm cho hắn hết thảy tổn thương trong nháy mắt khôi phục, cái có thể sử dụng một lần, lại đại giới là ngũ nãi nãi sinh mệnh lực, kia là lão nhân gia chúc phúc. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Hứa Thanh sẽ không đi vận dụng vật này. Cái này đệ ngũ tinh hoàn, nguy cơ tứ phía, bằng vào ta bây giờ tu vi chiến lực, hết thảy đều phải cẩn thận. Hứa Thanh yên lặng đả tọa, mượn tử sắc thủy tinh khôi phục, để cho mình bộ này huyết nhục đỏ thẫm trên thân thể mất đi làn da, dần dần sinh trưởng ra. Làn da, đối với thương thế tổng thể của hắn hiện giờ mà nói, tương đối nhẹ. Cho nên chỉ là một ngày thời gian, Hứa Thanh liền từ kia khủng bố bộ dáng khôi phục ra một ít nguyên bản bộ dáng, chí ít nhìn không có cái kia chật vật. Bất quá trong cơ thể bởi vì đốt máu hình thành suy yếu, cùng với trước đó đến từ vị kia tóc đỏ thanh niên một kích cuối cùng gây nên đạo thương, cuối cùng là không cách nào trong thời gian ngắn liền khỏi hẳn, phải mất một tháng. Hứa Thanh tâm thần trầm thấp, nếu như là ở vọng cổ đại lục, dùng một tháng đi chữa thương, nguy hiểm mặc dù cũng có thể Hứa Thanh có rất nhiều biện pháp có thể tránh đi cùng hóa giải. Nhưng ở đệ ngũ tinh hoàn xa lạ mà cường giả tràn ngập này, một tháng khôi phục, tồn tại vô số biến số cùng nguy cơ. Cho nên ở trên thuyền này, Hứa Thanh nắm chặt hết thảy thời gian, không lãng phí chút nào, toàn lực đi để cho mình ở 6 ngày sau khi kết thúc có thể khôi phục càng nhiều một ít. Dù sao đây là dùng sinh mệnh mua 6 ngày, chỉ sợ cũng là trong một đoạn thời gian tới không còn hoàn cảnh an toàn tuyệt đối. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh đang chữa thương. Vị thuyền phu mặc áo tơi đầu đội nón kia, ngoại trừ thỉnh thoảng trượt một cái xuống thuyền mái chèo bên ngoài, thời gian khác đều là ngồi ở mũi thuyền, hút mây nhả sương, một câu không có, chỉ là ánh mắt của hắn, ở rất nhiều thời điểm, đều sẽ nhìn màn trời xa xa, không biết là nhìn trời cao cực quang, hay là nhìn cực quang bên trong tồn tại, hoặc là đang nhìn hư vô bên ngoài cực quang. Cho đến sau khi Hứa Thanh lên thuyền, vòng xoáy nhỏ thứ tư xuất hiện, ngày thứ tư đến, người chèo thuyền phun ra một vòng khói, thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, cúi đầu nhìn thần hà huyết thủy, bỗng nhiên mở miệng, tiểu tử, ngươi tên là gì? Hứa Thanh nghe vậy, mở to hai mắt, vừa muốn mở miệng báo lên ba chữ Viêm Huyền Tử. Đừng nói cho ta biết tên giả. Người chèo thuyền thản nhiên nói một câu. Hứa Thanh dừng lại, thành thật truyền ra lời nói. Tiền bối, vãn bối Hứa Thanh, người chèo thuyền sau khi nghe được, nhắm mắt lại, không mở miệng nữa. Hứa Thanh cũng nhớ kỹ đối phương lúc trước không thích chính mình nhiều lời thuyết pháp. Giờ phút này cũng không có càng nhiều lời nói. Hắn rất rõ ràng, trước mắt người chèo thuyền này, hẳn là chính mình thấy tối cường giả. Dựa theo hiểu biết của hắn về người đưa đò trên bản đồ, có thể bị tiên đô trừng phạt. Đại khái là hạ tiên, một tôn hạ tiên, đang ở trước mặt mình. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, nhìn thế nào cũng không giống, nhưng có thể liếc mắt một cái phát hiện nê hồ ly trên người mình. Lại nê hồ ly vốn chỉ ngủ say, nhưng sau khi lên thuyền, dường như bản năng đang ẩn nấp. Tất cả những điều này đều có thể nhìn ra manh mối. Ngay tại Hứa Thanh nơi này suy nghĩ dâng lên lúc, người chèo thuyền bên kia, con mắt lần nữa mở ra, nhìn màn trời, lại một lần nữa mở miệng. Đến từ đâu? Hứa Thanh trong lòng chấn động. Hắn cố gắng làm cho thần sắc của mình không lộ sơ hở. Tâm tư cũng bảo trì vững vàng, cung kính mở miệng. Dựa theo bản đồ mình nhìn thấy lúc trước, tạo ra một địa điểm. Người chèo thuyền nghe vậy, cười suy một tiếng, nhưng không tiếp tục đặt câu hỏi về lai lịch của Hứa Thanh, mà quay đầu, ánh mắt đánh giá Hứa Thanh vài cái. Quần thần thất giới, quyền bính đông đảo, lại còn có không gian cùng thời gian, rất là phi phàm, sở tu công pháp đặc thù, cho nên đệ bát giới cùng đệ cửu giới khó thành. Hứa Thanh cúi đầu, bị nhìn ra đạo pháp của mình. Việc này hắn tự nhiên không ngoài ý muốn, vì thế ngầm thừa nhận không nói. Người chèo thuyền tiếp tục nói, xem người thời gian cùng không gian chi pháp dấu vết, người đối với tự thân giới thứ 8 nên có suy nghĩ, cho nên mặc dù là 8-9 khó thành, nhưng nghĩ đến ở trên người ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia, ngươi biết cái gì là chúa tể sao? Người chèo thuyền thản nhiên mở miệng. Trong lòng Hứa Thanh lại chấn động, rất là ngoài ý muốn. Đối phương nói như vậy, rõ ràng tồn tại chỉ điểm chi ý. Hứa Thanh đáy lòng dâng lên một ít suy đoán, nhưng đều không có xác thực. Bất quá giờ phút này hắn mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy cung kính cúi đầu. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Quần thần phía trên chúa tể cảnh, tác dụng căn bản của nó là quá trình hình thành tiên phôi. Ở trong quá trình này, sẽ bạn sinh ra tiên đạo. Tiên đạo áp đảo trên thiên đạo, biểu hiện ra ngoài chính là quyền bính, chính là đạo ngân. Những thứ này ngươi hẳn là đều đã biết. Người chèo thuyền thanh âm bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Hứa Thanh nghe vậy nghiêm túc gật đầu, nhưng có một số việc là cần đệ ngũ tinh hoàn tu sĩ đến trình độ nhất định về sau mới có thể được tông môn hoặc gia tộc hoặc trưởng bối nói cho biết. Người chèo thuyền nhìn Hứa Thanh một cái, đó chính là chúa tể cảnh giới này hạch tâm. Tiên phôi. Hứa Thanh mở miệng. Người chèo thuyền khẽ gật đầu. Tiên phôi cũng xưng là huyễn chân bất diệt. Huyễn đại biểu linh hồn của ngươi, chân đại biểu nhục thể của ngươi. Toàn bộ chúa tể cảnh chính là quá trình luân phiên giao hòa. Những chuyện này Hứa Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe nói, giờ phút này nghe rất là nghiêm túc. Người chèo thuyền thanh âm vẫn còn tiếp tục. Dựa theo quá trình này, chúa tể cảnh phân chia 3 tiểu cảnh giới tiền trung hậu. Trong đó cảnh giới thứ nhất là đem linh hồn của mình phóng ra ngoài, ở bên ngoài thân thể hình thành thân thể mới. Đây là huyễn chân. Lúc này chúa tể cảnh tu sĩ đã cường đại, cũng yếu ớt. Cường đại chính là bởi vì huyễn ở bên ngoài, từng bước thay thế chân. Cho nên đối với quyền bính lý giải, đối với vạn vật khống chế, đều đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Về phần yếu ớt, là bởi vì thật bị huyễn tàng. Như vậy chỉ cần có thủ đoạn thương thật, thì giết không khó. Như người lúc trước dùng đạo kiếm khí kia, kỳ thật tác dụng căn bản của nó chính là diệt chân. Đạo kiếm khí kia có chút đáng xem, mặc dù khó thương bất diệt cảnh chúa tể trung kỳ, nhưng cho ngươi người không đơn giản. Người chèo thuyền nói tới đây hơi dừng lại, để lại cho Hứa Thanh một ít thời gian suy tư. Hứa Thanh thì là tâm thần gợn sóng, hắn lúc trước trực giác cảm ứng cửu gia gia kiếm khí có lẽ đối chúa tể trung kỳ hiệu quả không lớn. Giờ phút này từ này thuyền phu trong lời nói, hắn chiếm được nghiệm chứng. Tiếp theo trong đầu lại hiện lên bị hắn chém giết kia mấy vị chúa tể. Cũng đều là như vậy, chỉ bất quá trước đó hắn hiểu biết không nhiều lắm, cho nên tại chém giết bên trong chưa từng cảm thụ khắc sâu. Sau một lúc lâu, người chèo thuyền hút một hơi thuốc, phun ra mây mù, nói tiếp, sau khi làm được huyễn chân đại thành, có thể lần mò cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai là đem chính mình nguyên bản bị huyễn tàng thân thể hòa an trở thành linh hồn. Một bước này xưng là bất diệt. Cái cảnh giới này chúa tể chân cùng huyễn có thể tức khắc chuyển đổi, trình độ nào đó đã gần như không có sơ hở, cho nên bất diệt. Về phần cảnh giới thứ ba, liền cần quyền bính đạo ngân. Đạo ngân làm tuyến, đem tự thân biên chế, khiến chân huyễn bất diệt triệt để dung hợp, hái xuống tinh thần, trở thành duy nhất. Như thế thành tựu tiên phôi. Một khắc thành công, chính là chuẩn tiên, cũng là đại đế. Người chèo thuyền chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nghe đến đó, kết hợp tự thân nhận thức, đối với chúa tể cảnh giới này, dĩ nhiên thấu triệt, bất quá cơ hội như vậy, rất là khó có được. Cho nên Hứa Thanh nhịn không được truyền ra lời nói. Tiền bối, chuẩn tiên đại đế thậm chí trên đó hạ tiên, lại là như thế nào biểu hiện? Người chèo thuyền nhìn đế kiếm bên cạnh Hứa Thanh, trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Chuẩn tiên cảnh, cũng chính là thần linh thần đài cảnh. Cảnh giới này đặc điểm là hiến. Hiến là quyền bính đạo ngân thăng hoa, là thế là ý chí, cũng là bản nguyên, là tiên chân chính sinh ra trước hiệu lệnh chi lực. Về phần hạ tiên, người chèo thuyền phun ra một ngụm sương khói. Ở trong sương mù kia, hắn non lá dưới vốn là bị che lấp khuôn mặt, giờ phút này càng mơ hồ lên, chỉ có bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại cái này huyết sắc thần hà bên trên. Kia là hạ hành tinh Hoàn Đỉnh Phong, bất kỳ một vị nào đều không có chỗ thiếu hụt, không gì không làm được. Chỉ bất quá tại cái này thượng hành tinh hoàn bên trong, tại tầng thứ cao hơn hiến lệnh bên trong, bọn họ cũng có phạm vi. Hứa Thanh thở sâu, đáy lòng gợn sóng quanh quẩn, hướng về người chèo thuyền lần nữa nhất bái. Tiền bối, phía trên hạ tiên là. Người chèo thuyền lúc này trầm mặc càng lâu, thanh âm cũng trở nên khàn khàn một ít. Trên hạ tiên là tiên chủ, chúng tiên chi chủ. Nghe đến đó, Hứa Thanh nghĩ tới lúc trước đại sư huynh từng nói với mình, hắn không tin trên hạ tiên không có đường, hắn cho rằng có thể tồn tại tiên chủ, có thể tồn tại tiên tôn. Lúc kia đại sư huynh kỳ thật tự biết đến. Hứa Thanh nhớ lại đã từng, đáy lòng thì thào, mà tiếng thuyền phu vẫn còn quanh quẩn, nhưng cảnh giới này khó có thể xưng là tuyệt thiên. Toàn bộ đệ ngũ tĩnh hoàn bên trong, vô số năm qua, đến nay cũng chỉ là có 11 vị tiên chủ mà thôi. Bọn hắn tọa trấn tiên đô 11 tòa tiên cung, riêng phần mình đều là hiến ngọn nguồn. Nói xong, người chèo thuyền bỗng nhiên cười cười. Nếu đã nói đến đây, như vậy tiên chủ phía trên cấp độ, ta cũng có thể cùng nhau nói cho. Tiên chủ phía trên là duy nhất tiên tôn. Tiên tôn trấn tinh hoàn, cùng thần tôn vị giống nhau. Lại bây giờ đệ ngũ tinh hoàn tiên tôn, đi cả 36 tinh hoàn, duy nhất một vị, trước khi hắn thành tôn, cũng được xưng là đệ ngũ nhân tổ. Hết chương.